Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ xem, trước đây con trai của ông Lưu là người cao to khỏe mạnh. Một chàng trai khỏe mạnh như vậy, chỉ là sống ở ngôi nhà này nửa năm, sao lại ra đi dễ dàng như thế? Sợ rằng vợ chồng ông Lưu, hai người bọn họ cũng không dám sống ở đấy nữa. Ông Lưu căn bản chưa đến lúc về hưu, chính là vì sợ hãi chuyện này mà suốt ngày suy tính chuyện về hưu sẽ quay trở về quê sống. Hứa Bối Đóa gần như hiểu được thực hư mọi chuyện là như thế nào. Nghĩ đến cách trang trí đơn giản trong nhà của ông Lưu, trong lòng cũng hiểu được, cô vô cùng cảm ơn anh bảo vệ. Em biết rồi, cảm ơn anh. Còn anh dè dặt hỏi, ngôi nhà này em còn tính mua không? Không chỉ là ngôi nhà của ông Lưu, mà cả dãy nhà trong khuôn viên đó, đều không dám đến sống. Nghe nói, bên đó còn thường xuyên nghe thấy tiếng ma nữ rên rỉ, khóc than, rất đáng sợ. Hứa Bối Đóa hỏi, mọi người tại sao có thể cho rằng có ma nữ trong đó? Em thấy bên cạnh trường mọi thứ đều sôi nổi. Anh bảo vệ ho khan, thần bí nói, em gái, em biết, trước kia trường này được xây trên mảnh đất gì không? Xây trường thường chiếm diện tích tương đối lớn, nên cần một mảnh đất rộng, bằng phẳng. Hầu hết những nơi có phong thủy như thế này, trước đây thường dùng làm nghĩa trang để chôn cất. Hứa Bối Đóa sắc mặt không thay đổi, tim không đập, chắc là nghĩa trang sao? Anh nhìn thấy cô gái này bình tĩnh như vậy, kinh ngạc nói, em không sợ à? Cô lắc đầu, ưỡn ngực nói một cách tự hào, em là người theo chủ nghĩa không sợ ma quỷ. Anh yên tâm, em sẽ tìm ra sự thật phía sau những chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà này, và không để mọi người cảm thấy sợ hãi. Hứa Bối Đóa lại đi một mình đến bên ngoài khuôn viên nhà, cẩn thận quan sát một vòng. Khu vực này được sửa chữa 2 năm trước, nhưng trình độ kiến trúc chẳng ra gì. Lại còn hai nơi xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Mọi người đều biết, xây dựng nhà vệ sinh và nhà tắm công cộng yêu cầu nhiều ống dẫn nước vào và ống thoát nước. Trong đó, muốn cung cấp nước nóng cho mọi người, cần dùng phòng nồi hơi và các phương tiện hỗ trợ khác. Hứa Bối Đóa nhìn một vòng, đại khái đã hiểu cấu trúc ở đây. Vì khuôn viên muốn mang lại sự tiện lợi cho người sống ở đây, trong nhà của mỗi hộ gia đình đều có ống dẫn nước. Hệ thống nước máy và đường ống ở thời đại này còn kém phát triển, cách làm còn rất thô sơ. Xem ra là đường ống trực tiếp thông qua mái nhà, sau đó mỗi hộ gia đình từ đó rẽ nhánh ra một đường ống nhỏ. Hơn nữa, những đường ống này bên ngoài không có bất kỳ che chắn gì, không có loại vật liệu cách âm nào được sử dụng ở công trình xây dựng thời đại này. Khả năng cách âm đặc biệt kém. Cách chương